Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 9 tiểu thuyết tình báo dài kỳ Biệt thự màu rêu. Trung tá De Mara, trưởng phòng nhì, phòng phản gián quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Liên hợp Pháp Nam Việt, đang ngồi tại bàn làm việc của mình như đang chờ ai đó, tỏ ra sốt ruột và nôn nóng. Vừa lúc đó, Comi Nhượng, tay phải nẹp gỗ cuốn băng treo ở trước ngực, bước vào phòng De Mara với dáng điệu uể oải. Đi sau là thiếu úy Trần Hiền. Trần Hiền bước đi không vững với bộ mặt ủ đột thảm hại. Nào, xin mời các ông ngồi. De Mara nhổm dậy, tay chỉ hai chiếc ghế. Chiến dịch sấm sét, gọi tắt là chiến dịch M1, đã thất bại phải không? Ông có mang siêu nhượng. De Mara nói, giọng không giận dữ, mà ai oán và ngái ngủ. Thưa chúng ta kính mến, Comi siêu nhượng nói với giọng lo lắng, xen lẫn khúm núm, mắt lấm la lấm lét. Nhưng ngài đã rõ, chiến dịch M1 hoàn toàn kết thúc, không mang lại chiến thắng. Đừng quanh co, xin ông cứ nói thẳng ra là đã thất bại. De Mara nói tiếp lời và cười khẩy. Ông Nhượng, ông đã nói với tôi những gì? Ông đã nói là sẽ đảm bảo chiến thắng cho chiến dịch M1. Thắng lợi như trở bàn tay. Ông còn trấn an tôi. Ngài trung tá, đừng có quá lo lắng và tốn quá nhiều thời gian cho nó như vậy. Có phải chính ông Comanxi Nhượng đã nói như vậy không? Vâng, thưa ngài trung tá, tôi đã nói đúng như vậy. Ông Nhượng, ông hãy giải thích rõ tại sao lại thất bại, do nguyên nhân nào, vì sao? De Mara không kiềm chế được bản thân. Nghề nghiệp của hắn đã dạy cho hắn. Hắn quát to, tay đập bàn. Các anh là lũ ăn hại. Bây giờ báo cáo cấp trên như thế nào đây? Thưa trung tá, xin ngài bình tĩnh nghe tôi báo cáo. Sau đó, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước ngài. Không phải chịu trách nhiệm trước tôi, mà trước tòa án binh đấy. De Mara xuống giọng. Thực ra hắn vô cùng hoảng sợ, vì quy mô chiến dịch không lớn, nhưng nó có ý nghĩa trên chiến trường ngoại giao, thuộc về mối bang giao giữa hai cường quốc Pháp và Mỹ. Chính bản thân hắn đã dự thảo chiến dịch, cũng không lo lường trước được hậu quả của nó. Mặc dù kế hoạch đã được Cục Phản gián Đông Dương do Đại tá Boulanger, Cục Phó duyệt và được thông qua Trung tướng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt, nhưng lại không thông qua Ban tham mưu của Bộ Tư lệnh. Tự bản thân De Mara lại đứng ra tổ chức, chỉ đạo thực hiện chiến dịch. Do đó, hắn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ Tư lệnh tối cao. Ông Nhượng, ông hãy trả lời đi. Khi thực thi chiến dịch M1, lộ bí mật ở khâu nào? Ai làm lộ bí mật chiến dịch? Tại sao đại úy Marie Hương biết trước và chủ động khi chiến dịch M1 bắt đầu? De Mara nói, giọng nhỏ dần như thì thầm. Hắn không nghe thấy Comanxi Nhượng trả lời. Nói tiếp với giọng gắt gỏng. Ông Nhượng, ông có nghe lời tôi nói không nhỉ? Dạ thưa trung tá, tôi đang nghe ngài nói. Nhượng nói, mắt nhìn De Mara và liếc về phía Trần Hiền. De Mara hiểu ý Nhượng, lấy tay bấm nút điện ở góc bàn. Sau một phút, có tên cảnh vệ xuất hiện và nói. Thưa trung tá, thượng sĩ cảnh vệ Thompson, trực ban đã có mặt chờ lệnh ngài. Dẫn thiếu úy Trần Hiền sang phòng đợi, tôi sẽ gặp anh ta sau. De Mara ra lệnh. Xin tuân lệnh. Trần Hiền đứng dậy, uể oải, bước theo thượng sĩ Thompson. Ông Nhượng, bây giờ chỉ có tôi và ông. Ông hãy nói rõ quan điểm của ông về thất bại của chiến dịch. Tối hôm qua, lúc 20 giờ, thiếu úy Trần Hiền có xin phép tôi ra ngoài mua thuốc lá để hút. Sau 30 phút, y mới trở vào nơi tập trung. Nhượng nói và nghĩ. Thằng Trần Hiền dựa vào sức khỏe, giỏi võ thuật, được De Mara ưu ái, cho nên xem thường mình. Y sẽ biết tay Comanxi Nhượng này. Tại sao tới bây giờ ông mới nói cho tôi biết tin này? Vấn đề này chúng ta sẽ xem xét sau đây. Vì thiếu úy Trần Hiền được trung tá tin dùng cơ mà. À, ra thế. Chính vì thế mà ông không báo cáo với tôi chứ gì. Được, đừng mà đang nghĩ. Bọn chúng là một lũ giành ăn ganh tị, cắn xé nhau. Đúng là bọn mọi rợ. Tôi hỏi ông, tại thiện xạ như thần của ông, trong vòng 25 mét, tại sao không diệt được con mụ ký giả? Vì sao? De Mara nói to, giọng gay gắt, tay đập bàn, đôi mắt từ đồng thau chuyển sang màu đỏ bầm. Ông hãy trả lời câu hỏi của tôi đi chứ. Thưa chúng ta kính mến, tôi xin nhận kỷ luật trước ngài. Không, tôi nhắc lại, không phải nhận kỷ luật trước tôi, mà trước tòa án binh. Ông hiểu không? Vâng thưa ngài, tôi hiểu. Nhượng nói giọng ấp úng. Dạ thưa trung tá, ngài cho phép tôi được đặt một câu hỏi. Không rõ ngài có chấp nhận hay không ạ? Ồ, được, cứ hỏi đi. Xin hỏi trung tá, Nhượng nói với giọng lưỡng lự, xen lẫn sự lo lắng. Trong những người Pháp biết kế hoạch chiến dịch M1, có người nào trung tá nghi vấn không? Thưa trung tá, thường thì ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh, tư tưởng chiến thắng tăng lên. Còn ở giai đoạn cuối, nó cụ thể hơn, lúc sắp kết thúc chiến tranh thì nhiều người có tư tưởng dã đám, có người còn cung cấp cả bí mật cho đối phương hoặc tỏ ra lấy công chuộc tội. Vậy xin hỏi ngài, trong chúng ta liệu có xảy ra những hành vi đó không? Comanche Nhượng, ông đã đặt câu hỏi nghi vấn giống như tôi đang nghĩ đây. Tôi muốn ông nói rõ vấn đề hơn. Thưa trung tá, tôi e rằng nhận xét của tôi vừa rồi còn thiếu chính xác, thiếu thận trọng. Tôi phạm thượng, mong trung tá lượng thứ cho. Không, không đâu. Ông Comanche Nhượng, ông không thể rút lui ý kiến được đâu. De Mara nói giọng thân thiện và cười. Tôi biết, ông sợ tôi lật ngược vấn đề chứ gì. Ông phải giúp tôi tìm ra thủ phạm của vụ này. Thưa trung tá, tôi xin trình bày những suy luận chưa có chứng minh. Sao hôm nay ông lại rào trước đón sau mãi vậy? Tôi nghe ông trình bày đây. De Mara nói và kéo ngăn bàn lấy bao thuốc lá Golden, rút một điếu và đẩy bao thuốc về phía Nhượng. Ông hút thuốc đi. Dạ cảm ơn. Nhượng rón rén lấy một điếu thuốc để lên mặt bàn rồi lấy bật lửa, bật đưa cho De Mara đốt trước, sau đó mới đốt cho mình. Thưa trung tá, khi ngài báo cáo kế hoạch chiến dịch M1 cho tư lệnh trưởng thì nhất định thư ký riêng sẽ được nghe hoặc nghe nói lại để ghi vào hồ sơ lưu trữ. Đó là nhiệm vụ của người thư ký. Nhưng người ấy lại có cảm tình với đại úy Ma Lê Hương và báo cho ả biết tin chiến dịch M1. Bản thân ả là tình báo, có máu phiêu lưu của người tình báo trẻ tuổi, hiếu danh. Phải chăng ả muốn tỏ ra là hiệp sĩ cứu người nữ ký giả và mình không biết là ai? Nếu sự việc đã xảy ra tốt đẹp, xuôi chiều mát mái, ả sẽ chui sâu, leo cao và được người Mỹ quan tâm đặc biệt. Sẽ có lợi cho sự hoạt động của tình báo Việt Minh sau này của ả. Chúng ta sẽ khai thác Marie Hương, lúc đó sẽ rõ cả. Thưa trung tá vô cùng kính mến. Ý kiến của ông cũng lý thú đây, nhưng toàn là suy luận, không có bằng chứng cụ thể. Thưa ngài, đúng như vậy. Ông đã giáp mặt với Marie Hương mấy lần rồi nhỉ? Dạ thưa ngài, đã 2 lần rồi. Mỗi lần gặp Marie Hương, tôi thêm một bài học bằng máu và danh dự. Ông Nhượng, ông có muốn trả thù Marie Hương không? Sẵn sàng đổi mạng sống thưa trung tá. Muộn rồi ông Nhượng. Trước hết ông và Trần Hiền sẽ ra tòa án binh về tội ám sát nữ ký giả Mỹ. Nhượng tái mặt. Thưa trung tá, tôi thực thi nhiệm vụ do ngài giao cho chúng tôi. Im đi đồ con lợn. De Mara quát to và đập bàn. Ngủ như bò. Tụi bay xứng đáng được hưởng giá treo cổ. Lạy trung tá. Comanche Nhượng hoảng hốt, ngồi sụp xuống, bò đến bên Drama, hôn lên đôi giày của De Mara nghẹn ngào. Tôi đã tự nguyện công tác với người Pháp mấy thập niên qua. Tôi rất tận tụy trong công việc, không tiếc sức, vì mẫu quốc Pháp vĩ đại, vì Chúa tối thượng. Mong trung tá rủ lòng thương tôi và 9 đứa con nhỏ dại của tôi. Tôi đã nguyền trong hoàn cảnh nào cũng không phản bội lại người Pháp. Thôi được rồi, tôi sẽ xem xét sau. De Mara nói với giọng lập lỡ và hỏi. Thưa ông Nhượng, thằng Trần Hiền thế nào? Hình như ông nghi hắn ta là kẻ hở tin chiến dịch E1 thì phải. Gần đây tôi thấy thái độ của Trần Hiền không bình thường. Từ khi tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị Việt Minh Cộng sản tấn công, có thể hắn quay ngoắt, dám cung cấp tin chiến lược E1 cho Việt Minh Cộng sản chăng? Vô lý, nữ ký giả là người Mỹ, người Mỹ là bạn của người Pháp, Mỹ và Pháp cùng nhau tiến hành chiến tranh ở Việt Nam. Tôi không tin lập luận của ông. Tình báo viên Việt Minh Cộng sản lại cứu người Mỹ, tức là kẻ thù của mình. Trần Hiền đi ra ngoài trại mua thuốc lá từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút mới quay trở lại trại. Trên tay có một bao thuốc lá cô táp. Tại sao với khoảng cách có 30 mét từ trong trại ra quán mua thuốc lá và trở vào mà hết tận 30 phút? Lâu đến thế. Tôi hỏi hắn. Hắn trả lời là quán hết thuốc lá, phải đi mua thuốc ở quán khác. Lúc đó tôi cho rằng không có gì quan trọng lắm, cho nên tôi không báo cáo hành vi ấy của hắn cho trung tá. Được, chúng ta sẽ đối chứng với Trần Hiền ngay bây giờ. Ông chỉ ngồi nghe. Phải được phép của tôi mới được nói và hỏi. Xin tuân lệnh. Trung tá De Mara bấm nút điện ở góc bàn. Sau một phút, thượng sĩ cảnh vệ trực ban xuất hiện ở trong phòng. Đưa Trần Hiền sang đây. Xin tuân lệnh. Tiểu úy Trần Hiền bước vào phòng làm việc của trưởng phòng nhì, có phần sợ hãi. Anh Trần Hiền, mời anh ngồi. De Mara nói và chìa tay về phía chiếc ghế. Vâng, cảm ơn trung tá. Ngài cho phép tôi được tự nhiên. Tiểu úy đánh giá kết quả chiến dịch như thế nào? Thưa trung tá, như ngài đã biết rõ, chiến dịch đã thất bại. Chiến dịch kết thúc quá nhanh chóng. Tôi không đề phòng nữ trung úy Ma Lê Hương là người của Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Pháp Nam Việt. Ông có trình độ võ thuật cao, có sức khỏe mà bị cô gái đá lăn quay trên vỉa hè là thế nào? Có phải tiểu úy đóng kịch chăng? De Mara đặt câu hỏi sắc cạnh nhưng không thấy Trần Hiền lúng túng mà chỉ tỏ ra thái độ thành thật. Thưa trung tá kính mến, cú đá song phi cước vô cùng hiểm của đại úy Ma Lê Hương làm cho tôi ngất một lúc mới tỉnh lại, mà đến bây giờ người tôi còn ê ẩm, đầu còn choáng váng, chưa bình phục hẳn. Trường tình báo Paris dạy cho cô ta đây. De Mara giải thích, cười mỉa mai, mà cay đắng ở trong lòng. Hội 20 giờ, anh mua thuốc lá ở đâu? Ai bán thuốc lá cho anh? Thời gian đi mua thuốc lá là bao lâu? Thưa trung tá, Trần Hiền nói và nghĩ. Như vậy, còn Nhượng đã toàn hót cho De Mara. Vậy phải vạch mặt hắn ta. Tôi xin phép sếp Nhượng và được sếp Nhượng đồng ý. Tôi mới ra quán của Út Tân, mua bao thuốc cổ táp và quay vào trại ngay. Thời gian đi và về khoảng 3 đến 4 phút. Quán thuốc lá của Út Tân có thuốc lá bán cho anh ngay chứ? Vâng, thưa trung tá. Thiếu úy Trần Hiền trả lời dứt khoát và nói tiếp. Xin trung tá, ngài cho phép tôi được hỏi ngài một câu, có được không? Ông cứ hỏi đi. Có ai tố giác tôi đi mua thuốc lá với trung tá sao? Tôi biết và chỉ hỏi ông cho rõ. Không có gì đâu. Thiếu úy đừng lo nghĩ. Cảm ơn trung tá đánh giá tốt về tôi. De Mara nhìn Comensin Nhượng và nhìn tiểu úy Trần Hiền và nói. Ông Nhượng đến bệnh viện bó bột cẳng tay rồi về nằm trạm xá của Bộ Tư lệnh. Còn tiểu úy Trần Hiền ở văn phòng chờ lệnh của tôi. Xin tuân lệnh. Nhượng và Trần Hiền cùng đứng dậy và đứng nghiêm chào. Đi từng bước trong phòng làm việc, trung tá De Mara phân tích. Đối chứng các sự kiện chung quanh chiến dịch E1, đặt ra các câu hỏi và tự giải đáp. Tại sao chiến dịch E1 thất bại? Sự xuất hiện của đại úy Ma Lê Hương, nàng làm đảo lộn thế trận từ dự kiến thắng lợi 100% thì lại thất bại 100%. Ma Lê Hương dựa vào nguồn tin nào mà biết đến chiến dịch E1? Hay cục phản gián Đông Dương điện cho nàng, nhờ nàng giúp đỡ bảo đảm cho chiến dịch thắng lợi? có thể sự nhầm lẫn sai sót trong kỹ thuật truyền tin, dịch mật mã sai, dẫn đến hiểu sai nội dung, giúp đỡ chiến dịch E1, lại hiểu là giúp đỡ E1 chăng? Không thể như vậy. Đích thân De Mara dự thảo kế hoạch E1, báo cáo cuộc phản gián Đông Dương. Sau đó, mới trình De Mông Tăng phê chuẩn. Lực lượng chiến đấu gồm những tên mật thám mẫn cán, trung thành với Đồng Franc của nước mẹ. Bọn chúng gồm Comessi Nguyễn Văn Nhượng, hay còn gọi là Cỏ Nhượng, Thiếu úy Trần Hiển, Thiếu úy Hà Văn Nhân và Trưởng úy Phạm Quang Hải. Những tên đầu trộm đuôi cướp, võ thuật cao cường, sử dụng súng, dao búa như đao phủ. Bọn chúng được tập trung huấn luyện trên sa bàn, vừa chuẩn bị cho chiến dịch, vừa nhằm quản lý chặt chẽ, ngăn ngừa tin tức bị lộ. Bí mật chiến dịch được giữ tuyệt đối. Vậy lộ từ đâu? Hay là từ cục phản gián Đông Dương? Từ CIA? Nhân viên CIA đánh điện cho Marie Hương đề nghị cứu Emery William chăng? Nhưng chưa có cơ sở để khẳng định nhân viên phản gián làm gián điệp hài mang. Hay tướng De Mông Tăng đã nói cho thư ký riêng là trung tá Louis Martin ghi vào sổ theo dõi của bộ tư lệnh. Và từ Louis Martin, tin đó đã đến với Marie Hương. Chả nhẽ tình báo Việt Minh biết được, báo cho phòng nhì, báo phân liên khu miền Đông. Và họ đã báo cho Marie Hương biết và cứu Emery William nhằm mục đích gây uy tín với cấp trên, với người Mỹ sau này. Chính đây là âm mưu chiến lược của tên đại tá Huỳnh Căn, trưởng phòng tình báo, Võ Bá Trí ư? Vậy thì dấu hỏi mà đã từ lâu De Mara đặt vào Marie Hương hoàn toàn có lý. Nhưng tất cả chỉ là suy luận, không có cơ sở xác đáng. Cần bắt cái lưỡi của Marie Hương phải nói rõ sự thật. Nhưng tướng De Mông Tăng ra sức bảo vệ cô ta đến cùng. Có lẽ phải kiện lên cục phản gián Đông Dương. Còn tổ tác chiến chiến dịch E1, trong 4 tên, liệu có tên nào làm việc cho CIA hoặc là tình báo của Việt Minh Cộng sản? Hà Văn Nhân và Phạm Quang Hải đã chết rồi. Còn lại có Nhượng và Trần Hiển. Có thể Nhượng vì Nhượng bắn súng giỏi, trong vòng 25 mét mà không hạ sát được mục tiêu. Mà cũng có thể là Trần Hiển. Hiển đi mua thuốc lá lúc 20 giờ tại quán Út Tân. Còn Nhượng nói là 30 phút, còn Hiển thì nói là 3-4 phút. Vậy ai nói đúng và cần kiểm tra cả hai? De Mara muốn vỡ tung cái đầu vì các suy lý diễn giải. Hắn đi về phía tủ buffet, lấy chai rượu cổ nhắc, tu một hơi, rồi trở lại trạng thái cân bằng. Một lúc sau, De Mara gọi điện thoại cho tướng De Mông Tăng. Alo, tôi là trung tá De Mara, trưởng phòng nhì, xin được gặp trung tướng tư lệnh trưởng. Chào ông De Mara, ông cần gặp tôi à? Có việc gì vậy trung tá? De Mông Tăng nói và cười khẩy. Nghĩ không hiểu hắn ta với được cái gì mà lại hấp ta hấp tấp trong giọng nói. Một viên trưởng phòng nhì chuyên lo củ và chọc nách lão mà thôi. Một tuần vô tích sự, cần phải thay thế bằng người khác. Đợt tăng phẩm hàm vừa qua, không được đề bạt lên đại tá, hắn cặc quấy thêm. De Mara muốn chơi trội hơn bàn tham mưu, tự vạch ra kế hoạch chiến dịch E1 và được cục phản gián Đông Dương chuẩn y. Hắn đem kế hoạch ấy lên trình lão. Chỉ là hình thức, hắn tỏ ra có năng lực nhưng bị tư lệnh kìm hãm, không được đề bạt lên đại tá. Ngài cho phép tôi báo cáo kết quả của chiến dịch E1. Giọng De Mara nghe éo éo trong ống nghe. Xin mời ngài đến văn phòng của tôi. Rõ, thưa trung tướng. Trung tá De Mara lấy trong ngăn kéo quấn lệnh bắt người và viết lệnh bắt đại úy tình báo Marie Hương. De Mara tay ôm cà táp bước vào phòng làm việc của tướng tư lệnh trưởng De Mông Tăng với dáng điệu không bình thường, vừa lo âu xen lẫn sự táo tợn. Hắn đứng nghiêm. Báo cáo trung tướng tư lệnh trưởng, tôi trưởng phòng nhì có mặt. Mời trung tá ngồi. De Mông Tăng chìa tay về chiếc ghế và nhìn thẳng vào mắt De Mara. Lão nhận thấy De Mara vẻ như lúng túng, run run ngồi xuống ghế. Thưa ngài tư lệnh trưởng, chiến dịch E1 đã thất bại. Trung tá De Mara nói. Chúng ta hãy chờ tôi, mời thiếu tá tham mưu trưởng cùng nghe. Lâm ông Tăng nói, tay với bấm mũi điện ở góc bàn. Sau một phút, trung tá thư ký riêng Lùi Mắc Tanh xuất hiện. Đồng ông Tăng nói, anh mời tướng Jacques Lanier và cả anh nữa đến nghe kết quả của chiến dịch E1. Xin tuân lệnh. 2 phút sau, thiếu tướng Lanier bước vào phòng tư lệnh trưởng. Đồng ông Tăng mời ngồi và nói, ngài trung tá De Mara phụ trách phòng nhì sẽ báo cáo kết quả của chiến dịch E1 cho bộ tư lệnh cùng nghe. Do vậy, tôi mời thiếu tướng dự. Trung tá Lùi Mắc Tanh ghi biên bản. Nào, xin mời ngài De Mara. Thưa ngài trung tướng, thưa ngài thiếu tướng kính mến. Mara nói giọng nịnh hót. Thật đáng buồn, chiến dịch sấm sét gọi tắt là E1 đã thất bại. Giọng De Mara run run. Tôi vạch ra kế hoạch chiến dịch nhằm mục đích đập chết nữ ký giả tờ Thời báo New York, vì bà ta đã nói xấu cuộc chiến tranh mà chúng ta đang tiến hành ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Ồ, lạ nhỉ, tôi làm tham mưu trưởng mà không biết gì cả. Tướng Jacques Lier nói, giọng giận dữ, cắt ngang báo cáo của trung tá De Mara. Ghê thật, ông trưởng phòng báo cáo tiếp đi. Thưa các ngài, De Mara nói tiếp, bà ta tên là Emily William, được nữ đại úy tình báo Marie Hương cứu sống và đưa ra khỏi Đông Dương. Chúng ta hãy bình tĩnh trình bày từ đầu và tỉ mỉ chiến dịch. Tướng De Mông Tăng ra lệnh. Vâng, thưa các tư lệnh, De Mara nói giọng thiếu tự tin. Tôi xin đích thân được dự thảo kế hoạch mang biệt danh sấm sét mà gọi tắt là chiến dịch E1, lấy tên chữ đầu là Emery William, đặt cho chiến dịch. Kế hoạch được cục phản gián Đông Dương duyệt, có chữ ký của ngài cục phó Boulanger và đã được đệ trình lên tư lệnh trưởng trung tướng De Mông Tăng. Tự tôi chọn lực lượng tham gia chiến dịch có 4 mật thám mẫn cán do Comanche nhận chỉ huy. Lực lượng tác chiến được chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 do thiếu úy Trần Hiền to khỏe, vũ thuật cao cường, đóng giả đạp xích lô làm nhiệm vụ tấn công trực tiếp nữ ký giả Emily William. Nhóm thứ hai có Comanche Nhượng, Hà Văn Nhân, Phạm Quang Hải, trang bị một khẩu rulo 9 ly, đóng giả là những người sửa xe đạp ở bên kia đường làm nhiệm vụ bảo vệ nhóm 1, yểm trợ và hoàn thành nhiệm vụ. Chiến dịch thành công, chúng tôi sẽ cho các báo Sài Gòn Chợ Lớn và Hà Nội đăng tin Việt Minh Cộng sản ám sát nữ ký giả Emery William của tờ Thời báo New York, Hoa Kỳ. Đúng 7 giờ 30 phút, chiếc xe Peugeot 203 chở Emery William từ trung tâm Sài Gòn chạy ra cảng Lăng Tô và đỗ lại ngoài đường cách cầu Gồ vào nhà hàng nổi Mỹ Cảnh 20m. Emery bước ra khỏi xe, tay cầm camera vào nhà hàng nổi Mỹ Cảnh để ăn sáng hay chờ đợi ai đó. Chúng tôi đang điều tra. Chúng tôi chỉ chờ nữ ký giả ra khỏi nhà hàng là hành sự. Nhưng đúng 7 giờ 50, chiếc xe Mercedes của đại úy Marie Hương cũng xuất hiện. Marie Hương đỗ cạnh chiếc xe Peugeot của Emery và đi thẳng vào nhà hàng uống sữa và ăn bánh ngọt, không nói chuyện với ai. Đến 8 giờ, Emery ra xe. Lập tức, đại úy Marie Hương bám sát Emery. Sơ gờ của chiến dịch E1 đã điểm. Thiếu úy Trần Hiển cắt đường sang, chạy xô tới, giơ mỏ lết định giáng xuống đầu nữ ký giả Emily. Nhưng thiếu úy Trần Hiển không đề phòng nên bất ngờ bị cú đá của nữ đại úy Marie Hương làm cho gục xuống vỉa hè. Comanche Nhượng bắn Emily, nhưng đại úy Marie Hương kịp nhận thấy hành động của Comanche Nhượng, nhanh tay đẩy Emily ngã sấp vỉa hè, cứu sống bà ta. Nhưng như chớp, đại úy Marie Hương bắn gãy cẳng tay Comanche Nhượng, làm khẩu súng Bulo 9 rơi xuống đất. Thiếu úy Hà Văn Nhân lao tới định nhặt khẩu súng, tay vừa chạm báng súng nhưng không kịp đã bị Marie Hương bắn chết. Trước tình huống đó, chuẩn úy Phạm Quang Hải lao tới định nhặt khẩu súng lên, cũng không tránh khỏi số phận bi thảm như Hà Văn Nhân. Đại úy Marie Hương cắp ngang thắt lưng Emery, chui nhanh vào chiếc xe Mercedes của mình, cho xe chạy với tốc độ lớn về hướng phi trường Tân Sơn Nhất, kịp lúc máy bay chuẩn bị cất cánh. Ông trung tá, ông cho biết căn cứ vào đâu mà đại úy Marie Hương biết và can thiệp vào quá trình của chiến dịch E1? Trung tướng Đường Mông Tăng đặt ra câu hỏi với giọng trầm tĩnh. Các sĩ quan cấp dưới vừa rời khỏi phòng nhì thì chuông điện thoại réo dồn dập. Đờ Bông Tăng với tay cầm máy nói. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói gay gắt và kiên quyết. Chào ngài trung tướng, tôi là Mark Zonin, đại diện lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Xin gửi lời phản đối tới ngài tư lệnh trưởng Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt. Tại sao giữa Sài Gòn, vùng kiểm soát của ngài, lại xảy ra vụ ám sát vô nhân đạo đối với nữ ký giả Emily? Tôi đề nghị ngài đưa bọn tội phạm ra vành móng ngựa và trừng trị thích đáng. Chính phủ nước chúng tôi sẽ phản đối chính phủ Pháp. Chào ngài. Để máy đói và giá máy, Đường Mông Tăng lặng một lúc, nét mặt đỏ bừng chuyển sang trắng bạch và nghĩ. May là Emily chỉ bị thương nhẹ, nếu chết thì càng phiền phức, ảnh hưởng đến chiếc ghế của lão. Sự kiện này sẽ có tác động xấu đến quan hệ Pháp-Mỹ. Nếu không có nữ đại úy Marie Hương tài năng và anh dũng cứu sống Emily thì sẽ chết cả lũ. Cảm ơn Marie Hương, con gái của ta. Đồng ông ta nghĩ và lau mồ hôi chán. Mấy tên mật thám hy vọng ăn tươi nuốt sống Emily, sau đó đổ lỗi cho Việt Minh Cộng sản, tưởng yên chuyện, hóa ra ngu như bò tót, húc đầu vào quan hệ Pháp-Mỹ. Lấy lại bình tĩnh, Đồng Mông Tăng cầm máy nói, quay số điện thoại tới nhà Marie Hương. Alo, có phải con đấy không, Marie Hương? Ba, con đây. Đúng, ba gọi đây. Con hãy đến ngay chỗ ba, con gái yêu quý của ba. Vâng, thưa ba, ý kiến của ba là một đạo luật đối với con. Marie Hương nói và nghĩ. Vụ án nữ ký giả thời báo New York đã bùng nổ. Demara đã toàn hót với tướng Đờ Mông Tăng về hành vi của người con gái nuôi lão ư. Cũng có thể Emily đã báo cho phía Hoa Kỳ biết về vụ ám sát man dợ của bọn mật thám Pháp tại Sài Gòn đối với chị ta. Nhất định bọn Mỹ sẽ phản kháng về hành động này. Trong tài khoá chiến tranh 2 năm, 1953-1954, Mỹ đã mở két bạc cho Pháp vay hơn 400 tỷ franc. Cho nên, Pháp rất sợ đòn phản ứng của ông bạn Mỹ. Nhất định, chính quyền Pháp ở Đông Dương sẽ có biện pháp cứng rắn với bọn thủ phạm ám sát Emery, ra tòa án binh nhằm xoa dịu sự phẫn nộ và anh bạn vàng giàu có cùng nghiệp đoàn báo chí của họ. Trong tình hình phức tạp đó, để vạch mặt bọn thủ phạm, họ không thể quên Marie Hương, và cú điện thoại của Đờ Mông Tăng cũng là bước đi đầu tiên. Marie Hương vạch ra nhiều tình huống cho phương án của mình. Chị nhận thấy trước hết cần bình tĩnh, tránh manh động. Có tờ danh thiếp và huy hiệu bảo hiểm mà Emily tặng cho chị tại phi trường Tân Sơn Nhất, liệu có giúp được gì không? Marie Hương không quên lời dặn của Emily. Nếu lúc nào đó Marie Hương cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng của mình hoặc cần sự giúp đỡ về vật chất, thì Marie Hương gọi dây nói đến bất cứ đâu có cơ quan đại diện quyền lợi của Hoa Kỳ. Lập tức Marie Hương sẽ được như ý. Đây có phải là sức mạnh của CIA không? Tại văn phòng Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt, tướng Đờ Mông Tăng đề nghị. Chúng ta nghỉ 10 phút, chờ nữ đại úy Marie Hương đến cùng làm việc tiếp. Marie Hương bước vào phòng họp với tư thế điềm tĩnh, nghiêm nghị, nhưng không thể mất nét duyên dáng. Đờ Mông Tăng cho họp tiếp và lão nói. Tôi thông báo để các ngài rõ, lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã gọi điện cho tôi, phản kháng hành động ám sát nữ ký giả Emily. Quay về phía Demara, tướng Đờ Mông Tăng nhắc lại câu hỏi của mình. Ông trung tá Demara cho biết vì sao đại úy Ma Lê Hương biết và can thiệp vào chiến dịch E1. Từ trung tướng có mặt đại úy Ma Lê Hương tại đây, xin ngài đặt câu hỏi đó cho chính đại úy, bởi vì tôi không biết đại úy Ma Lê Hương nhận được tin tức từ đâu. Từ trung tướng, với tư cách là người tổ chức chỉ đạo chiến dịch E1, tôi đề nghị tuyên dương công trạng hai nhân viên, Hà Văn Nhân và Phạm Quang Hải, khen thưởng commission nhượng, đồng thời đề nghị bắt đại úy Ma Lê Hương và đưa ra tòa án binh. Chuông điện thoại cắt ngang ý kiến của trung tá De Mara. De Montang cầm ông nói: "Alo, tôi trung tướng De Montang đây. Ai gọi vậy?" "Chào trung tướng, tôi là Henry Nava đây." "Vâng vâng, xin chào ngài đại tướng, tổng tư lệnh kính mến. Tôi đang chờ lệnh ngài." "Ngài trung tướng, ngài cho biết ai ra lệnh ám sát nữ ký giả tờ thời báo New York Emily hồi 8 giờ chủ nhật vừa qua? Ngài có biết cô ấy là ai không?" "Là con gái của vua sắt thép Robert William, tỷ phú Mỹ, một thượng nghị sĩ có thế lực trong chính giới Hoa Kỳ." Tướng Nava hét to ở trong máy, cả phòng đều nghe rõ. "Ai?" "Xin ngài tổng tư lệnh bớt giận. Bộ tư lệnh chúng tôi đang bàn để giải quyết vụ án Emily William đây." "Sao gọi là vụ án nhỉ?" "Thưa ngài, chúng tôi đang kiểm điểm ai là người tổ chức ám sát Emily." "Tốt, nhưng ngài trung tướng có biết không, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản đối Bộ Ngoại giao Pháp về hành động đó. Tôi được tin lãnh sự Mỹ cũng đã phản đối với ngài rồi, phải không?" "Vâng, thưa ngài." "Cô Emily bị thương ở cánh tay phải ở phần mềm. May mà được một đại úy tên Marie Hương cứu sống. Nếu tôi không nhầm thì đó là con gái nuôi của ngài." "Cảm ơn. Cảm ơn con gái của bà. May cho chúng ta. Nếu Emily chết thì tôi và cả bộ tư lệnh của ngài sẽ ra tòa án binh đấy. Chuyển lời cảm ơn của tôi đến đại úy Marie Hương." "Vâng, thưa ngài tổng tư lệnh. Đại úy tình báo Marie Hương chính là con gái nuôi của tôi. Cô ấy có mặt tại đây rồi." Trung tướng mời Marie Hương cầm máy nói: "Cho tôi nói mấy lời." "Vâng, thưa ngài." De Montang ngược nói, quay về phía Marie Hương, vẫy tay và gọi chị: "Đại tướng tổng tư lệnh muốn nói chuyện với con." "Vâng, thưa bà." Chị đứng dậy, đến bên máy điện thoại, hai tay đỡ ống nghe. De Montang đưa cho. Marie Hương nói: "Xin giới thiệu, tôi là nữ đại úy tình báo Marie Hương. Có lời kính chào ngài đại tướng tổng tư lệnh quân đội viễn trình Pháp ở Đông Dương, vô cùng anh minh và vĩ đại." "Chào đại úy, tôi có lời khen ngợi đại úy đã có hành động dũng cảm tuyệt vời đến kỳ diệu để cứu sống Emily. Rất cảm ơn đại úy." "Thưa đại tướng kính mến, nghĩa vụ của người sĩ quan tình báo vì tổ quốc vĩ đại, vì Chúa cứu thế, xin cảm ơn đại tướng có lời nhận xét tốt về tôi. Một lần nữa, tôi rất cảm ơn đại tướng tổng tư lệnh, vô cùng kính trọng. Chào ngài." Đại úy truyền hộ máy cho trung tướng: "Chúng tôi đang nói chuyện dở dàng." "Vâng, thưa ngài." Marie Hương nói: "Xin ngài chờ cho một chút." "Thưa bà, đại tướng còn tiếp tục nói chuyện với bà đấy." Marie Hương nói, hai tay nâng ống nói, đưa cho De Montang: "Chị nghĩ tình hình gió xoay chiều thuận lợi." "Ồ, cảm ơn con gái của bà." De Montang nói, nhận ống nói từ tay Marie Hương: "Thưa đại tướng, tôi đang nghe tiếp chỉ thị của ngài." De Montang nói: "Trung tướng nghe đây, ai vạch ra kế hoạch chiến dịch E1 và chỉ huy là phải cách chức ngay, đưa ra tòa án binh về tội phá hoại mối băng giao truyền thống giữa Pháp và Mỹ, là tội chống lại nước Pháp, là phản bội nước Pháp. Hãy thực thi ngay nhiệm vụ, tất cả hậu quả vụ ám sát Emily. Trung tướng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi sẽ cử phái viên đến gặp ngài sau. Ngài hãy chờ đón búa rìu dư luận, thông tin báo chí đại chúng nói về vụ ám sát Emily, nữ ký giả của tờ thời báo New York tại Sài Gòn đó. Rất mong đại tướng giúp đỡ, lo toàn bộ cho." Đờ Mông Tăng nói với giọng nịnh hót. Chúng tôi không quen công tác ngoại giao, thưa ngài. Được rồi, ngài hãy tỏ ra xứng đáng với nước Pháp. Cảm ơn đại tướng, chào ngài. Để ông nói xuống giá máy, trung tướng Đờ Mông Tăng ngồi xuống ghế, nét mặt tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn lo âu. Mary Hương kịp nhận ra nét mặt không bình thường của tướng Đờ Mông Tăng. Chị nghĩ, như vậy, Henri Navarre đã đẩy tất cả tội lỗi lên đầu lão. Chị đứng dậy, đi lại tủ búp phê, lấy chai rượu cổ nhắc, rót đều hai ly. Bê khay rượu đến bên tướng Đờ Mông Tăng, nhún mình, hai tay dâng rượu và nói. Thưa bà, xin mời bà. Trung tướng Đờ Mông Tăng dõi theo việc làm của con gái nuôi. Lão hài lòng, cầm ly rượu lên, uống một hơi, để ly lại khay. Cảm ơn con gái của bà. Mary Hương bê khay rượu đến bên thiếu tướng Jacques Lanier. Thưa tướng quân, xin mời ngài tướng quân dùng rượu. Thiếu tướng tham mưu trưởng Jacques Lanier tay cầm ly cổ nhắc, uống cạn và nói. Xin cảm ơn cô Mary Hương lịch thiệp. Không có gì ạ, thưa tướng quân. Sau khi uống chút rượu, Đờ Mông Tăng dần dần lấy lại được thăng bằng tâm lý sau cơn sốc do cú điện thoại của Nava. Đờ Mông Tăng nhìn thấy Đờ Mara ngồi thu nhỏ người trong lòng ghế phô tơi như một con cáo thất thế. Đờ Mông Tăng lấy tay ấn nút điện ở góc bàn, gọi đội cảnh vệ bộ tư lệnh. Sau 2 phút, tổ tác chiến của đội cảnh vệ bước vào. Báo cáo tư lệnh trưởng, tổ cảnh vệ có mặt theo báo động của ngài. Tùy úy Mojit Tozen đứng nghiêm báo cáo. Chúng tôi đang chờ lệnh. Tước vũ khí ông Đờ Mara. Tướng Đờ Mông Tăng ra lệnh. Xin tuân lệnh. Hai viên cảnh vệ tước khẩu côn 12 ly đang mang bên hông. Một khẩu Browning ở trong túi quần. Một dao gấp dắt ở ống giày. Hai ống thuốc độc ở vẻ áo Đờ Mara. Trung tá Lùi Mạc Tành viết lệnh bắt. Tướng Đờ Mông Tăng ra lệnh và đọc. Trung tá Đờ Mara, trưởng phòng nhì, thuộc Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Pháp Nam Việt, đã có hành vi tổ chức ám sát nữ ký giả Emily William, tờ thời báo New York, Mỹ, làm tổn thương đến mối thần hữu giữa đế quốc Pháp và Mỹ. Có ý thức chống lại chiến tranh Đông Dương, phản bội quyền lợi của nước Pháp. Cố ý chia rẽ nội bộ sĩ quan quân đội Pháp, mưu cầu lợi riêng cho bản thân. Cộng tác với Việt Minh Cộng sản. Xét những hành vi Trung tá Đờ Mara vi phạm và căn cứ và điều lệnh quân viễn chinh, Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Pháp Nam Việt quyết định tước quân tịch ông Đờ Mara và tạm giam, sau đó sẽ đưa ra tòa án binh xét xử. Trung tá Louis Martin viết xong quyết định mang đến đưa cho Đờ Mông Tăng. Đờ Mông Tăng nhận tất quyết định xem lại và đưa cho thiếu tướng tham mưu trưởng Jacques Lanier xem xong, đưa trả lại cho Đờ Mông Tăng, hạ bút ký quyết định. Đờ Mara quỳ xuống làm dấu tánh cầu Chúa cứu hắn trong hoạn nạn. Dẫn hắn ra và giam lại, giám sát chặt chẽ, không được để trốn thoát hoặc chết. Đờ Mông Tăng ra lệnh cho cảnh vệ. Hai cảnh vệ nắm cổ áo Đờ Mara lôi ra khỏi phòng. Đại úy Mary Hương đứng lên, đi về phía tủ buffet, lấy chiếc khay, 4 chiếc ly chân cao, rót đầy rượu cổ nhắc. Chị bưng khay rượu đến Đờ Mông Tăng, dâng lên, nói với giọng nũng nịu. Thưa ba, con xin mời ba uống ly rượu nồng ạ. Khay rượu được lần lượt đem đến cho Jacques Lanier và Louis Martin. Tiểu tướng Lanier tay cầm ly rượu mà nét mặt rạng rỡ. Cảm ơn cô, Marie Hương tài hoa. Cảm ơn tiểu tư Đờ Mông Tăng vàng ngọc, Lùi Mắc Tành nói. Mary Hương cầm chén rượu cuối cùng. 4 người cùng đứng dậy. Thưa các vị, xin nâng cốc chúc mừng và cả lòng biết ơn đối với đại úy Mary Hương. Xin chúc mừng cả chúng ta đã thoát nạn. Xin mời. Tướng Đờ Mông Tăng nói giọng chân thành và đến bên Mary Hương nói. Cảm ơn con gái của bà. Con đã cứu ba và chú Jacques khỏi ra tòa án binh. Thưa bà và các chú vô cùng kính trọng, đây không phải công lao của con, mà là kết quả do ba và chú Jack dạy con, phải bảo vệ tình thân hữu giữa hai nước Pháp và Mỹ mới bảo đảm thắng lợi của cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Con chỉ là người thực thi lời dạy của ba và chú Mark mà thôi. Mani Hương, cháu hãy nói rõ cho ba cháu và chú biết, tướng Jacques Lenuy ơ nói với giọng dịu dàng và động viên. Làm sao cháu biết De Mara tổ chức ám sát nữ ký giả Emily? Và cháu đến nhà hàng Mỹ Cảnh để cứu cô ta và đưa ra sân bay tần sớm nhất. Câu hỏi của tướng Jacques rất đơn giản nhưng sâu sắc và hiểm hóc. Nó tựa một cái bẫy nguy hiểm. Với giọng bình tĩnh, cân nhắc từng từ, đại úy Marie Hương nói. Thưa ba và chú kính mến, vào khoảng 6 giờ sáng, chủ nhật, con nhận được tin qua điện thoại với giọng tiếng Anh lờ lớ. 8 giờ sáng hôm nay, bà đại úy hãy đến nhà hàng Mỹ Cảnh, Sài Gòn để cứu một nữ ký giả Mỹ vì tình bang giao Mỹ-Pháp. Sau khi nêu đặc điểm của người ký giả, họ cúp máy ngay. Con lại gọi nhưng không có tiếng trả lời. Sau khi nhận được tin trên, con đặt câu hỏi. Ai bắt cóc hay ám sát nữ ký giả Mỹ? Ai? Việt Minh Cộng sản ư? Vì Mỹ là đồng minh của Pháp, mà Pháp là kẻ thù của Việt Minh. Do đó, Mỹ cũng là kẻ thù của Việt Minh Cộng sản. Hay một băng cướp nào muốn bắt cóc người Mỹ để đòi tiền chuộc chăng? Theo yêu cầu của người vô danh nào đó, hay tổ chức nào? Con không rõ. Con nghĩ, mình có nên đến đó để cứu không? Với tư cách gì? Có vượt quyền hạn của một sĩ quan cấp úy tình báo hay không? Nhưng ký giả là nữ, lại là người Mỹ, nên con quyết định đi ngay. Thời gian không cho phép con suy nghĩ thêm. Thưa bà và chú Giác kính mến, khi đến nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, thực tế làm con nảy sinh ra ý thức mới. Quan sát thì thấy bọn đầu trộm đuôi cướp đang lảng vảng, và chiếc xe Jeep của trung tá De Mara chạy chậm chậm trước cửa nhà hàng. Nhìn trong nhà hàng, thấy một người đang re ré máy camera quay sông Sài Gòn, và con nhận ra ngay nữ ký giả Mỹ. Bà ra khỏi nhà hàng, con bám sát ngay. Diễn biến tiếp theo như ba và chú Giác biết đấy. Từ bà và chú, con hành động là vinh dự của ba và chú Giác vì tình hữu giao giữa hai nước Pháp và Mỹ. Nếu có gì sai, con xin nhận mọi kỷ luật của nhà binh. Con nghĩ trung tá De Mara là người xu nịnh xảo quyệt nhưng rất thiển cận, bảo thủ, bất tài và ti tiện. Đã mưu toan đổ tất cả tội lỗi của hắn làm lên vai ba và lên đầu con. Hắn đúng là quỷ dữ, Chúa hãy trừng phạt hắn. Marie Hương nói giọng xúc động, hai dòng nước mắt tràn lên má. Chân chị quỳ, tay chị làm dấu tánh. Giê-xu Ma, cha và con và thánh thần Amen. Cháu Marie Hương, chú tay mặt ba cháu khen ngợi. Cháu rất thông minh, dũng cảm, sáng tạo mới cứu ba cháu và chú Giác khỏi ra tòa án binh. Cảm ơn cháu nhiều. Thiếu tướng tham mưu trưởng Giác Lê Nhị Ư nói giọng trang trọng, xen lẫn xúc động. Chia tay bắt tay Marie Hương rất nồng nhiệt. Giác quay về bàn thư ký và nói. Trung tá Louis Martin, hãy viết lệnh khen thưởng đại úy Marie Hương nhé. Xin tuân lệnh. Marie Hương con, Le Mông Tăng nói, con có nghe tướng quân Giác nói không? Chú Giác đã tin cậy và thương yêu con biết ngần nào. Con có tỏ ra xứng đáng với lòng tin của chú Giác không? Con gái yêu quý của bà. Thưa bà, thưa chú Giác, con sẽ nguyện đem hết sức mình vì tổ quốc vĩ đại, vì Chúa vĩnh hằng, vì ba mẹ, vì tấm lòng vàng của chú Giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Tư lệnh giao cho. Rất tốt, Đồng Bông Tăng nói và ngừng lại một lúc, nhìn tướng Jack Lanier, rồi nói tiếp. Tiểu tướng tham mưu trưởng thông báo cho Bộ Tư lệnh về việc thiếu tá Marie Hương sẽ phụ trách vòng nhì. Còn thiếu tá Marie Hương, nhiệm vụ trước tiên phải hoàn thành hồ sơ vụ ám sát nữ ký giả Emily William và chuyển sang tòa án binh. Xin tuân lệnh. Tiểu tá Marie Hương đứng nghiêm nhận lệnh.